Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nguyên liệu lớn, chất liệu tốt, có thể khắc được 3 cây trận pháp. Nếu không chỉ dựa vào diện tích băng trùng ngọc phù thì chỉ 2 trận pháp thôi cũng không chịu nổi. Trước đó có một thủy hữu tìm Tần Dược muốn một cái con dấu nhu trùng áp chế ác quỷ, chỉ có tác dụng trấn tà. Tần Dược thấy hắn công đức thâm hậu, cho nên chỉ lấy 100.000. Nhưng con dấu của Ai Cập Pharaoh đều là đồ chất lượng cao, hiệu quả gấp bội. Đối với hắn vô cùng tốt, cũng không có bán mắc. Rất nhanh, Tần Dược chế tác hoàn tất con dấu, sau đó liền có thể giao cái này cho Ai Cập Pharaoh rồi. Ai Cập Pharaoh cũng rất vui vẻ, ngay tại chỗ thưởng tàng bảo đồ, sau đó ngắt kết nối. Đám dân mạng vô cùng phấn khích, đây chính là thổ hào sao. Bây giờ thủy hữu trong phòng livestream của Tần Đại Sư, không phú thì quý mà. Người giàu có đoán mệnh càng tin tưởng hơn tí rồi. Tôi sắp không nhận ra tiền nữa rồi. Các huynh đệ, mỗi tháng tôi kiếm được 2.300, mua phủ cho hãnh diện tí. Đại sư, cách em mờ phủ rốt cuộc bao nhiêu tiền, tôi cũng muốn mua thử. Đúng vậy đại sư, lá phủ cách âm này bao nhiêu vậy, tôi cũng muốn mua. Tôi chịu hết nổi mấy bác gái nhảy quảng trường rồi, sang năm tôi phải thi công chức rồi. Chủ yếu là tâm không tĩnh, muốn mua tĩnh tâm phù. Những dân mạng tại phòng livestream cật lực đề nghị. Tần Dược nói, cách em mờ phù cũng không mắc, 3.000 có thể mua rồi. Để lại bình luận trên đây, đồ tôn của tôi thấy rồi sẽ giao hàng cho mọi người. Nếu là trước kia, Tần Dược nhất định không công khai bán phù. Bởi vì danh tiếng Tần Dược không được lớn, cũng không giống như bây giờ, gây dựng được cảm giác tín nhiệm với người khác. Hiện tại, rất nhiều người đều biết Tần Dược, biết bản lãnh của hắn, càng thêm tin tưởng hắn. Cho nên Tần Dược một khi nói đến chuyện mua bán, nói tới tiền thì sẽ tràn đầy nghi vấn. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, đây cũng là một dạng tiến bộ. Có điều dân mạng lại nghe được một tin tức. Đồ tôn gì cơ, Tần Đại Sư còn có đồ tôn sao? Tôi biết Tiểu Yến muội muội là đồ đệ, đồ tôn này sẽ không chỉ mới 1 tuổi đấy chứ. Xùi, các người quên anh trai trợ lý rồi sao? Tần Dược cũng không lừa gạt người tiêu thụ, gọi Phương Minh Húc tới để cậu ta lộ diện. Phương Minh Húc trải qua lần rèn luyện trên võng sơn này, quả thực đã thoát thai hoán cốt. Đối mặt dân mạng, cũng không lốc cha lốc chóc như trước nữa mà trực tiếp ôm quyền hành lễ. Xin chào các vị thủy hữu, trước mắt tôi có thể khắc hút bụi phù, tĩnh tâm phù, cách em mờ phù, giá cả theo thứ tự là 1.000, 2.000, 3.000, đều không mắc, có điều không phải sư tổ xuất thủ. Hy vọng mọi người thứ lỗi. Hút bụi phù là phù gì? Hút bụi phù có hiệu quả giúp gian phòng không chút bụi bẩn. Nghe giải thích xong, tất cả dân mạng đều phấn khích. Trời mé, còn có thứ đồ tốt này. Vậy có thể không cần làm việc nhà nữa rồi. Ôi trời ạ, nhà tôi bên này gió cát đặc biệt lớn, mỗi ngày đều phải lau cửa sổ lau sàn. Mua, nhưng Tần Dược không giới thiệu quá nhiều, liền nói. Chuyện mua đồ lát sau lại nói. Chúng ta trước tiên kết nối vị thủy hữu thứ 3 đi. Đám dân mạng tuy vẫn chưa thảo luận xong, nhưng cũng không thể ngăn cản Tần Dược kết nối. Rất nhanh, Tần Dược liền kết nối video đến sát vách có quỷ. Video vừa mở là ký túc xá. Hơn nữa, ký túc xá có rất nhiều người, hay lắm, ít nhất có hơn 10 mấy người. Đến rồi, đến chúng ta rồi. Yên lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để anh thổ hào ngồi trước, góc nhìn này, xem ra là dùng giá đỡ điện thoại. Vẻ mặt lộ rõ ngạo khí nam tử, ngồi trên ghế, những người khác có ghế thì ngồi, không có ghế thì đứng, còn có người nằm sấp trên giường xem trò vui. Cảnh tượng này, cực kỳ náo nhiệt. Xin chào các thủy hữu, chào Tần Đại Sư, trời đờ, Tần Đại Sư này, chào Tần Đại Sư ngươi, tất cả mọi người chào hỏi. Tần Dược nói, mọi người nhiều người như vậy. Người nào đoán mệnh đây? Là anh trai thổ hào này sao? Thổ hào tuy khuôn mặt ngạo khí, nhưng không so được với ngạo khí của Tần Dược. Tần Đại Sư, tôi tên Dương Thành Nghị, không cần gọi như vậy đâu, đều là bọn họ tự đặt rồi gọi thôi. Được, cậu xem gì không? Dương Thành Nghị ngẫm một lát rồi nói, tôi không xem, xem cho anh em tôi đi. Cậu ấy vừa mới thoát ế, Đại Sư xem nhân duyên cho cậu ấy xem cô gái đó là người thế nào. Dương Thành Nghị một chỉ vào một chàng trai vừa cao vừa đen khác. Tần Đại Sư, cứ gọi cậu ấy là Đại Hắc, cậu ấy là bạn thân tôi. Tốt, vị thủy hữu kia cậu ngồi ở giữa đi. Đại Hắc có vẻ miễn cưỡng, ngồi ở phía trên chính giữa. Cái này, làm sao biến thành đoán mệnh cho tôi rồi? Các người không có lòng tốt mà. Thấy tôi thoát ế liền muốn tổn thương tôi sao? Tần Dược cười cười, cách chương.